Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, 468. Chương 468 Mèo Đen Bạch Hổ. Có chút chuột đất nhóm thậm chí liền Thôi Tình Thảo Căn đều không buông tha. Hơn một tháng sau, bầu trời mây đen răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn rung động, rừng rậm lũ dã thú nhạy bén cảm giác được uy hiếp. Từng cái rìu già dắt trẻ toàn bộ di chuyển, cuồn cuộn mây đen giống như bị người thao tác giống nhau. Đảo mắt liền đem rừng rậm trên không toàn bộ che khuất. Chói mắt tia chớp giống như kiếm mang một đảo lại một đảo phá vỡ mây đen. Nếu là lại nhìn kỹ, lại sẽ cảm thấy kia tia chớp như là ai ánh mắt ở đẩy ra mây đen tuần tra. Nếu là tu vi cao người, liền có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc linh khí như lốc xoáy giống nhau bị mây đen hấp thụ. Ngay sau đó ầm ầm ầm vang lớn, một đạo cự lôi tạp hướng kết giới nội một người một thú, kia thú móng vuốt vung lên. Cự lôi ở giữa không trung đã bị đánh tan đi, ầm ầm ầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Mây đen tựa hồ thực phẫn nộ, ở không trung quay càng thêm lợi hại, sấm sét ầm ầm, phía chân trời linh khí lốc xoáy giống như gió lốc giống nhau càng toàn càng lớn, càng toàn càng nhanh. Đệ nhị đạo lôi mặt ngoài che kín tia chớp giống như lôi đình chi thế tạp hướng trong rừng rậm mục tiêu. Lúc này đây tuy rằng mệnh trung mục tiêu, nhưng khói thuốc súng tan đi lúc sau, mục tiêu như cũ còn có hơi thở. Mây đen hoàn toàn bị chọc giận, cuồn cuộn tiếng sấm giống như cự thú ở rít gào. Cự lôi tựa hạt mưa một cái tiếp theo một cái tạp hướng mục tiêu, sau đó uổng phí liền không có mục tiêu nguy hiểm hơi thở. Hắc ám thiên địa tại đây một khắc đột nhiên liền vắng vẻ, dường như không có bất luận cái gì sinh vật ở trong đó. Mây đen dần dần tiêu tán khai đi, sấm sét ầm ầm cũng không tồn tại. Ánh mặt trời từ u ám bên cạnh tràn ra kim quang chiếu khắp đại địa, vừa mới hết thảy liền dường như cũng không từng xuất hiện qua giống nhau, trốn đi ở phía chân trời. Mây đen lại tại hạ một khắc đột nhiên phẫn nộ lại chiều trong rừng cây cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng thượng một khắc vẫn là đầy trời kim quang, tiếp theo nháy mắt rồi lại mây đen trải rộng. Không chỉ có như thế, lúc này đây tiếng sấm rít gào, thanh âm này quả thực có thể đem người cấp nháy mắt chấn thành một mảnh bột phấn. Trong rừng cây vừa mới bị cự lôi tạp ra hố to, giờ phút này có một người nam nhân đứng ở đáy hố. Hắn ngẩng đầu nhìn đến lại muốn triệu hoán cự lôi mây đen, duỗi tay vung lên, trong miệng nhẹ mắng, lan. Rít gào phẫn nộ cuồn cuộn mây đen giống như là gặp được quỷ quái thế, nhưng nhanh như chớp tất cả đều tán vô tung vô ảnh. Phía chân trời đại tình, ánh mặt trời đầy trời, nam nhân ôm trong lòng ngực chi vật từ đáy hố bay ra, cúi đầu nhìn trong lòng ngực kia một đống cháy đen thấy không rõ bộ mặt chi vật. Hắn môi nhấp thành một đường, nếu là Minh Ca giờ phút này nhìn đến hắn mặt, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Minh Ca làm một giấc mộng. Không, nàng cảm thấy chính mình không phải đang nằm mơ. Phải nói nàng cảm thấy chính mình lúc trước đang nằm mơ, nhưng là tỉnh mộng, về tới nàng trong sinh hoạt. Nàng lúc này đây đuổi theo phải về đến chính hắn quốc gia hơi sinh. Nàng hơi sinh, không có chết ở ôn dịch nơi. Nàng cũng không có lại bỏ lỡ hắn. Bọn họ cùng nhau giục ngựa ở trong rừng rậm chạy vội. Bọn họ ở trên cỏ tận tình tường đông. Như vậy thể xác và tinh thần đầu nhập là nàng chưa bao giờ từng có quá. Nàng lần lượt gọi tên của hắn, nàng có thể cảm giác được hắn môi ấm áp xúc cảm, cùng với hắn ôm nàng thời điểm cái loại này muốn đem nàng xoa trong thân thể cấp bách. Nàng cười lớn, khóc tút thít. Nàng khóc thút thít mỉm cười, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm, nhưng thân thể đột nhiên một cái giật mình, lại trợn mắt, là ở quen thuộc lại xa lạ Minh Ca Tiểu Trúc. Minh Ca trừng mắt, có như vậy một lát đột nhiên liền vô pháp phản ứng. Vô pháp phản ứng nàng hiện tại là ở trong mộng, vẫn là mộng ngoài, vô pháp phản ứng nàng vừa mới kia hết thảy hay không chân thật. Chuông gió leng keng vang lên, lắc lư thanh âm như thanh tuyền ở Minh Ca tâm tế chảy xuôi. Nàng duỗi tay che lại ngực, tim đập đã là không ở, tay che ở nơi đó, nháy mắt cảm thấy kia một khối lồng ngực trống trải khó chịu. Giống như là bị nhân sinh sinh đào đi rồi một khối, nàng hơi hơi ngửa đầu. Chờ trong mắt sắp cảm rút đi, mới gọi, Quy Nhất, ân, nghe được thanh âm này. Minh Ca đáy lòng hậm hực nháy mắt tiêu tán. Quy Nhất, ta là chuyện như thế nào? Lưu Vân Thú, thiên địa dị loại, cùng thiên địa cùng sinh lại bị quản chế với thiên địa. Thiên địa quy tắc không cho phép hắn hóa hình. Để ngừa hắn thoát ly hoặc khống chế thiên địa quy tắc, người nói Lưu Vân Thú là kia chỉ đại bạch hổ. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng là ở nhiệm vụ trung hòa kia chỉ đại bạch hổ xuyên qua rừng rậm. Sau lại đã xảy ra cái gì? Ân, hắn lợi dụng ngươi tới ngăn cản quy tắc chi lực hảo có thể thuận lợi hóa hình, Minh Ca. Hảo đi, nàng bị pháo hôi. Bị một con thú lừa đến xoay quanh, cuối cùng còn bị kia chỉ thú cấp lừa chịu chết, này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện giờ thành công về tới Minh Ca Tiểu Trúc, trở về con đường là cùng vị diện khí vận tận trời nam nhân kia gì, thú nhân thời đại vị diện. Đại bạch hổ khí vận không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Minh Ca có thể như vậy thuận lợi trở về. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán ra, nàng cùng kia chỉ thú kia gì, việc này chỉ cần suy nghĩ một chút nàng liền phải hỏng mất. Trước mặt huyền phù giao diện xuất hiện, mặt trên thuộc tính giá trị từng hàng xuất hiện, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị. 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 30, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tài thỏ 1 đôi vũ lực giá trị chướng một chút, tinh thần giá trị cũng chướng một chút, Minh Ca lại vô tâm tình đuổi theo hỏi vì cái gì sẽ dư thừa một chút. Nàng ý đồ vứt bỏ trong đầu những cái đó hỏng mất suy nghĩ, rời đi lực chú ý dò hỏi Quy Nhất. Lúc này đây ta tại vị mặt, là ta chính mình vốn dĩ bộ dáng. Ngươi lần này vị diện là thú loại hóa hình. Nếu là tu vi lợi hại, hóa hình có thể quyết định bởi ngươi nội tâm chung trong ảo tưởng chính mình bộ dáng. Ngươi tưởng chính là chính ngươi, cho nên mới sẽ ở hóa hình sẽ khôi phục ngươi nguyên bản bộ dáng. Minh Ca gật gật đầu. Cuối cùng minh bạch, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Tuy rằng đã biết chính mình vốn dĩ diện mạo xuất hiện ở nhiệm vụ chung đều không phải là cái bác. Thú nhân vị diện mang cho Minh Ca bóng ma quá lớn. Nghĩ đến nàng bị một con thú lợi dụng hoàn toàn, nàng liền tưởng hỏng mất. Vẫn là nhanh lên tiến vào nhiệm vụ đêm này đó mặt trái cảm xúc rời đi rớt hào. Quý Nhất dừng một chút, nhẹ giọng trả lời, hào. Ngay sau đó Minh Ca trước mắt một mảnh đen nhánh, giơ tay không thấy mình năm ngón tay, chung quanh tựa hồ có quỷ quái thanh âm giống nhau, cánh tay bị người lôi kéo, sau lưng mặt mà rất là lạnh lẽo, chưa tới kịp phản ứng liền nghe được lôi kéo nàng cánh tay nữ hài lại bắt đầu lay động Minh Ca bả vai. Minh Ca, ngươi mau tỉnh lại, ngươi tỉnh tỉnh nha, ngươi lại không tỉnh lại ta chính là phải đối ngươi hô hấp nhân tạo nha. Ô ô ô, bạc ra nụ hôn đầu tiên còn không nghĩ nhanh như vậy giao đái a. Vừa mới nói xong, hai mảnh mềm mại đè ở Minh Ca trên môi. Minh Ca cái mũi cũng bị này nữ hài dùng tay nhéo trụ. Minh Ca cơ hồ là một cái cá chép lộn mình xoay. Người dựng lên, né tránh nữ hài môi. Minh Ca, em mà ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Ngươi nói một chút ngươi. bất quá là cái ma quỷ phòng mà thôi. Nơi này quỷ khóc sói gào thanh nào giống nhau là thật sự a. Liền đem ngươi cấp dọa vựng thành như vậy, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền tính toán đem ngươi ném nơi này chính mình đi ra ngoài đâu. Hết chương.